Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 171, lớn y vạn. Đối với ôn dịch loại này cấp bậc luân hồi giả, nếu như đưa hắn để đặt với hai cực phân hóa giai đoạn địa cầu sẽ thế nào? Thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Điểm ấy ngay cả ôn dịch mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đối với khi đó địa cầu lớn nhất trấn nhiếp lực vũ khí mà cảm thấy e ngại. Khi hắn ở chủ thần không gian nhìn thấy tên kia từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng biết hắn nhất định phải sở hữu cái kia lam sắc đại gia hỏa. Nghĩ xong, đang ở Viêm Ngạo gần tới gần ôn dịch lúc, ôn dịch nơi khóe miệng câu dẫn ra một cười nhạt. Viêm Ngạo trong lòng cảnh linh đại trận, nhưng lại không thể nào cảm giác được ở đâu có sở uy hiếp. Ông tương đương, nguyên bản bị phong tỏa lại không gian. Dĩ nhiên chán ra điểm một cái rung động. Viêm Ngạo từ đó lại cảm nhận được vẻ này làm người ta hít thở không thông uy hiếp cảm giác. Hắn sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Viêm Ngạo ửng đỏ mở mắt, trong cơ thể đấu khí phun ra. Các loài, không nên công kích đồ chơi kia. Mau tránh đến không gian tường kép chung. Viêm Ngạo cứng ngắc ngừng công kích, hai tay cắm vào trong không gian, muốn đem mảnh này bị phong tỏa lại không gian mở ra. Muốn chạy, đã muộn, gợn sóng không gian tiêu thất. Thay vào đó là một viên dài đến 8 mét, đường kính 2 thước khổng lồ lựu đạn. Viêm Ngạo vội vã liếc mắt một cái. Đời trước là địa cầu nhân hắn, luôn cảm giác đồ chơi kia nhìn rất quen mắt. Chẳng lẽ là đạn hạt nhân? Ở vào đạn hạt nhân trong lúc nổ tung điểm, có thể hay không phá đi thân thể của hắn? Đạn hạt nhân tản ra phóng xạ, lại sẽ không đối với linh hồn tạo thành quấy rầy. Viêm Ngạo căn bản không biết lý do an toàn. Viêm Ngạo cắn răng, cánh tay dùng sức, gân mạch dường như dãy núi Bàn Long, bạo khởi một cây lại một cây dữ tợn gân xanh. Ôn dịch mỉm cười đè xuống trong tay cái nút, tự thân đột nhiên xuất hiện một tầng màu vàng nhạt màng bảo hộ. Viêm Ngạo mơ hồ chứng kiến đối phương còn hướng tự chỉ huy rồi phất tay. Tên gọi: Bom cha, lớn vạn, hách lỗ hiểu phu lựu đạn, mà sửa đổi phần, hiệu quả, chưa bạo tạc trước không cách nào phá hư, khởi động lựu đạn người, sẽ phụ tặng 20 phút bảo hộ kỳ, bạo tạc hiệu quả bởi vì vị diện trình độ chắc chắn mà định ra. Tác dụng phụ, không đề nghị người thường sử dụng, cho dù người có 20 phút bảo hộ kỳ, cũng vô pháp đi ra phóng xạ phạm vi. Ghi chú: thời đại vũ trụ trước, văn minh nhân loại chế tạo vũ khí mạnh mẽ nhất, uy lực từng bị trường khống giả sầu lo, một lần giảm bớt đến 5.000 vạn tấn TNT tương đương với tiểu nam hài bom nguyên tử uy lực 3.846 lần. Vật ấy vì ma sửa đổi phần, vốn có suy giảm tới linh hồn tác dụng. Không đề nghị con kiến hôi nhóm ở phóng xạ trong phạm vi tham quan học tập. Các đại lão, coi như xem cái pháo hoa à. Oanh, không chỉ một tiếng nổ. Cho dù thân là đấu tôn, Viêm Ngạo màng tai cũng bị tươi sống chấn vỡ. Hắn rời trong lúc nổ tung điểm bất quá 100 mét. Tây Bắc đại lục đường biên giới trên xuất hiện một đóa màu đen thui đám mây hình nấm. Đám mây không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn bao vây. Vô tận trần vụ cùng với bạo tạc mang tới phóng xạ, làm cho tinh thần lực không còn cách nào tiến hành nhận biết. Ôn dịch cười to vài tiếng sau, liền vội vàng hướng phóng xạ khu vực ngoại vi bắn tới. Mà sửa đổi phần lớn y vạn vốn có suy giảm tới linh hồn hiệu quả. Trời mới biết hắn ở bên trong này sống lâu rồi, sẽ có hay không có chút không ổn ảnh hưởng. Này vài tên viêm tộc người trong lý tính trở về, lôi kéo muốn xông vào đám mây hình nấm trong phạm vi viêm trĩ, nỗ lực hướng phóng xạ khu ngoại vi bay đi. Không gian bị nổ tung khiến cho vô cùng không ổn định. Thoáng lôi kéo, liền có thể dẫn không gian loạn lưu. Những thực lực này tối cường bất quá tam tinh đấu tôn trong tộc tiểu bối. Từng cái trên người ngứa, khuôn mặt khẽ run, mà sửa đổi phần lớn y vạn phóng xạ có thể đơn giản xuyên thấu đấu khí của bọn hắn ô dù. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, Kurumi xé rách không gian, vượt qua đến bầu trời chỗ cao, hướng tây bắc đại lục đường biên giới trên xa xa nhìn lại. Một điểm đen đâm vào màu vàng đất cả vùng đất, đối với Kurumi mà nói, phá lệ thấy được, đó là đạn hạt nhân, bom khinh khí. Kurumi nhíu mày, đám kia luân hồi giả thực sự là cái gì cũng dám sử dụng. Cho dù là ở Marvel vũ trụ, Umbrella công ty cũng chỉ bất quá thí nghiệm tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Càng nhiều tình huống dưới, vẫn là ký thác với thiên cơ vũ khí lực chấn nhiếp. Nàng rời Tây Bắc đại lục đường biên giới rốt cuộc có bao nhiêu xa? Điểm ấy rất rõ ràng, nhưng này sao khoảng cách xa, cũng có thể làm cho nàng mọc lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Nói như thế nào đều có chút quá hoang đường a. Có người từng nói, trên địa cầu đạn hạt nhân bom khinh khí cộng lại, đủ để khiến cả viên tinh cầu bạo tạc. Thời kỳ thơ ấu Kurumi đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, cũng biết đó là một câu đùa giỡn, làm cho nhân loại chơi xong không sai biệt lắm. Nhưng đối với địa cầu mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Từ nàng tiến nhập chủ thần không gian lúc, cũng không còn quốc gia nào dám hò hét quốc gia mình đạn hạt nhân dự trữ lượng có thể nổ banh châu. Mục kéo mã sơn, châu mục kéo mã sơn, địa cầu đệ nhất núi cao, nhưng đặt ở trên đấu khí đại lục, xác thực chưa có xếp hạng danh hào. Này, rốt cuộc là đồ chơi gì, mới có thể sản sinh to lớn như vậy lực phá hoại? Kurumi kéo tới Tử Nghiên. Tử Nghiên mãnh rung đầu nhỏ. Chỗ kia không gian bị rảo loạn. Ta cũng không nên đi chịu chết. Không gian bị rảo loạn rồi. Vốn là muốn đi tìm luân hồi giả phiền toái Kurumi. Hỏa tốc gọi tới băng hoàng. Nàng có thể không phải tin tưởng có cái gì đạn hạt nhân có thể đảo loạn không gian. Chẳng lẽ còn là ma sửa đổi phần hay sao? Hai người tìm một chỗ không gian đối lập nhau vững vàng địa phương. Thuận tay rạch một cái, đen kịt khe hở hiển hiện. Ở Huân Nhi lo lắng trong ánh mắt, Kurumi cùng băng hoàng hướng đường biên giới phương hướng nhanh chóng di động. Viêm Ngạo, ngươi lần này thiếu ta 132 năm kỳ hạn công trình. Không thành vấn đề, Viêm Ngạo trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đối phương loại này lại tựa như bom nguyên tử thần bí vũ khí. Không chỉ có đưa hắn tính tổng cộng nhiều năm bổn nguyên điểm dùng hết, còn thiếu đặt mông khoản nợ. Không thể tha thứ, ngược lại hắn đều vò đã mẻ lại sứt rồi. Khoản nợ nhiều không phải đè người. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải đem đáng chết kia tử khí đầu nguồn diệt sát ở này. Viêm Ngạo từ hệ thống xây dựng không gian tường kép đi ra. Kỳ dị phóng xạ xuyên thấu đấu khí, xuyên thấu áo bào huyết nhục, thậm chí còn muốn tràn vào tuyệt phẩm trong mạch máu. Nam tử lạnh rên một tiếng, bát hoang phá diệt diễm cuộn sạch ra, xác định hệ thống định vị mục tiêu sau, tóe ra toàn thân đấu khí, nhanh chóng hướng ôn dịch phía sau chạy đi. Phi hành trong ôn dịch còn chưa rời xa phóng xạ khu. Tự thân nhưng nằm ở 20 phút bảo hộ giai đoạn. Phía sau lông tơ nổ lên. Không dám vận dụng lực lượng linh hồn ôn dịch nhìn về phía sau. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bom cha nhưng là hắn chân quý nhất một trong những lá bài tẩy. Tiểu tử kia, không chết cũng coi như. Thế nào thấy không phát hiện chút tổn hao nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không có gì không có khả năng. Đối với, ngươi đoán không sai, chính là thuật đọc tâm. Viêm Ngạo trắng trợn tiêu xài mượn tiền tới bổn nguyên điểm. Trong mắt tinh quang liên tiếp lóe ra, hắc, ngươi lại là xxxxxxx. Viêm Ngạo, ngoặc kép chấm hỏi. Ôn dịch, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống ba ba, chuyện gì a? Lẽ nào ôn dịch hắn còn có con bài chưa lật? Không biết, hệ thống như thực chất đáp trả. Thời điểm này, người không bằng trước hết nghĩ biện pháp kệ con mẹ hắn chứ một pháo. Hệ thống ba ba nói cực phải. Sau đó, Viêm Ngạo liên hoàn sử xuất uy lực vĩ đại đấu kỹ. Ở ôn dịch trong tiếng cười điên dại, lại không bị thương cùng đối phương chút nào. Hai người ở phóng xạ khu đánh đập tàn nhẫn. Các loại kỳ quái nói cụ liên tiếp không ngừng. Cùng lúc đó, Kurumi cùng Băng Hoàng cũng tới đến phóng xạ khu ngoại vi. Các loại Kurumi nhìn thấy ôn dịch tên này luân hồi giả lúc. Hắn đã đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.